Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2071, Thiên Mệnh Đổi. Trường Không Vô Kỵ với một đám hỏa tộc nhân, đó nhất định chính là cùng bọn họ chơi đùa, lại vừa là không dùng tay, lại vừa là không cần chân, đủ loại trò chơi, đáng tiếc. Những người này lại ở đâu là hiện nay Trường Không Vô Kỵ đối thủ đây? Còn chưa phải là bị hắn từng bước cho đùa chơi chết rồi sao? Cuối cùng, còn lại kia một đám hỏa tộc người, rối rít mở ra chính mình bảng số, muốn truyền tống đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ làm ra một bộ, thật đúng là muốn cho các ngươi chạy dáng vẻ, thập phần chọc cười, hỏa tộc một đám người. Thấy không gian thành công sau khi mở ra, tâm lý còn rất là hoan hỉ đâu rồi. Từng cái vào lúc này, cho Trường Không Vô Kỵ để lại cuồng ngôn đạo. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, chúng ta hỏa tộc nhân bất sẽ bỏ qua cho ngươi. Nơi này còn có ma tộc, hải tộc, ải nhân tộc, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, này hữu dụng không? Trường Không Vô Kỵ căn bản không sợ. Vả lại, lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên làm ra kỳ quái động tác tới. Hai tay hắn huy động, từng cái lục mang tinh, trong tay hắn phóng rồi đi ra. Không đồng nhất hạ hạ, nơi này lại tạo thành từng bước cấm thuật. Một cái tràn đầy quỷ dị cấm thuật. Trường Không Vô Kỵ ban đầu, nhưng là lấy được ma pháp sách cấm mục lục. Cuốn sách này tuyệt đối là một cái thần vật, trong đó có đủ loại cấm thuật, rất nhiều thứ càng là thần mới sẽ sử dụng, mà hiện nay Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc bắt đầu sử dụng trong đó đồ. Vào giờ phút này, hắn sử dụng cái này cấm thuật, tên là Thiên Mệnh Đổi, danh tự này nghe kỳ kỳ quái quái, nhưng là trên thực tế lại người có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, có thể để cho vùng thế giới này lâm vào tùy tâm theo gặp sửa đổi bên trong, để cho bên ngoài nhân không thấy được nơi này đang ở hết thảy mọi thứ, che lại trong thiên địa hết thảy. Không tệ, đây là giết người tốt thủ đoạn, chỉ tiếc Trường Không Vô Kỵ cho tới nay đều rất ít dùng, chỉ vì hắn trên bản chất thực lực quá thấp, tương đương dùng cái này là có ảnh hưởng. Hiện nay sử dụng, chính là bởi vì thanh khâu thần thụ nơi tay, không dùng tới thần nguyên dưới tình huống, cũng có thể khôi phục nhanh chóng chính mình. Cho nên tương đương sáng nay hắn sử dụng ra, bên ngoài mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là những người này, khoảng cách với mình rất xa, chỉ cần không phải đích thân trải qua lời nói. Đám người này vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu trong đó hết thảy. Kết quả là tương đương nơi này thiên địa hết thảy đều bị che đắp lên. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này tùy tâm biến hóa thiên mệnh cảnh tượng, để cho bên ngoài nhân nhìn chỗ này chính là xảy ra một trận đại loạn đấu. Không sai, là hỏa tộc người giết lẫn nhau. Người bên cạnh trong mắt Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là ở một xó xỉnh, là một cái khán giả thôi. Mà trên thực tế, Trường Không Vô Kỵ nhưng là làm đại sống. Ở đó những người này giễu cợt chính mình thời điểm, hắn tùy ý sờ một cái bên người tội ác ma khu lão tổ tông. Mới vừa đối với đối diện hỏa tộc đám người kia nói, ta thì phải ý thì đã có sao đây? Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đi sao? Lập tức, các ngươi tất cả đều sẽ biến thành một cỗ thi thể. Ha ha, chúng ta sẽ biến thành thi thể. Ngươi tiểu tử này, ngươi ở nơi này nói với chúng ta cười đi ngươi. Còn biến thành thi thể, ngươi thật là trêu chọc. Cũng không phải sao, chúng ta truyền tống lệnh bài đều đã mở ra. Ngươi còn có thể làm gì được chúng ta? Hỏa tộc đám người này cũng lơ đễnh, thậm chí còn kiêu ngạo giễu cợt Trường Không Vô Kỵ. Đối diện Trường Không Vô Kỵ, hai tay hướng ngực mình ôm một cái, sau đó dùng chính mình lỗ mũi nhìn chứ đối phương thuyết đạo. Các ngươi nếu cũng mở ra truyền tống bảng số, nhưng là tại sao các ngươi không có truyền tống đi ra ngoài đây? Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện cái vấn đề này hay sao? Trải qua Trường Không Vô Kỵ vừa nói như thế, đám người này mới vừa vội vàng cúi đầu, từng cái nhìn về phía bên hông mình bảng số. Bản thân trước thời điểm, bọn họ thật đã bắt đầu rồi. Hơn nữa không gian đều đã vận chuyển, sắp đem bọn họ mang đi. Nhưng là không biết tại sao, lúc này không gian, toàn bộ cũng ngừng lại. Hơn nữa khôi phục được bình thường nhất phổ thông trạng thái. Nơi nào sẽ còn tiến hành cái gì truyền tống đây? Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, không thể nào, mở, vội vàng mở A truyền tống, nhanh mở truyền tống, mấy cái hỏa tộc ra hỏa, lúc này mới vừa luống cuống, bọn họ bắt đầu điên cuồng, lần nữa kích thích chính mình trên lệnh bài lực lượng, hy vọng truyền tống khả năng, có thể một lần nữa mở ra, dẫn bọn hắn rời đi Trường Không Vô Kỵ cái này ma quỷ khiếu bên. Nhưng là ai có thể nghĩ, lúc này vô luận bọn họ lại cố gắng như thế nào, cũng căn bản không có biện pháp, lại kích hoạt chính mình bảng số rồi. Không gian chi lực vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện. Thậm chí có nhân đã đem bảng số cho trực tiếp đánh chia 5 x 7. Cũng không có thể để cho không gian chi lực lại xuất hiện. Cuối cùng bọn họ, tất cả đều hốt hoảng tới cực điểm. Tại sao sẽ như vậy à? Không thể nào, khiến cho bài làm sao biết không cách nào lên đường không gian chi lực rồi hả? Ở tại bọn hắn trong hốt hoảng, nơi này Trường Không Vô Kỵ, từng bước, hướng bọn họ đi tới. Vừa đi, Trường Không Vô Kỵ cũng một vừa mở miệng nói. Ha ha, các ngươi nếu không hiểu, vậy hãy để cho ta Trường Không Vô Kỵ nói với ngươi nói là tại sao đi. Nguyên nhân ở chỗ, tự mình chính là thượng giới thần linh chuyển thế. Trời sinh, hạ giới toàn bộ ma pháp lực lượng, đều tại ta ý niệm nắm trong bàn tay. Ta để cho ma pháp thành, ma pháp mới có thể thành. Ta để cho biến mất, coi như là thánh ma đạo tới, đều không cách nào sử dụng ma pháp lực. Cho nên, các ngươi không gian chi lực ở kích thích trong nháy mắt, ta giúp các ngươi tiêu trừ. Bây giờ vô luận các ngươi biết bao cố gắng, cũng căn bản là không có cách ở truyền tống phân hào. Ngươi lại có thể làm tới mức này. Ta không tin, ngươi không thể nào là thần. Lúc này, còn có người ôm một tia hy vọng đâu rồi? Suy nghĩ Trường Không Vô Kỵ đang nói phét, mình có thể rời đi, nhưng mà sau một khắc, hắn liền hiểu Trường Không Vô Kỵ chân chính cường đại địa phương. Vẻn vẹn chỉ là một ánh hào quang thoáng qua, Trường Không Vô Kỵ liền đã đến bên cạnh hắn. Rồi sau đó, ở tại bọn hắn trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ sau ót lại nổi lên một loại vô hạn quang tràn đầy đến. Loại này quang mang bên trong, hoàn toàn đều là để cho người ta kinh hãi thần thánh quang huy. Đúng như cùng thần nhất dạng, thời khắc trấn áp người hết thảy, cho người không thể không thần phục với đối phương, thậm chí muốn đem sinh mệnh hết thảy, tất cả đưa cho đối phương không thể. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ thủ động một cái kia không tin chính mình hỏa tộc thiếu niên. Vẻn vẹn ở một cái nháy mắt chung, liền bị bóp chết, về phần còn lại nhân, đã sợ đến ngã xuống đất, thậm chí có một tên, đã tè trong quần mà lại. Thần, thật là thần quang sáng chói, chúng ta xong rồi, đây là thần nhân đối với chúng ta trừng phạt, hỏa tộc cũng xong rồi. Ha ha, người biết liền có thể, tiếng nói sau khi rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ thân hình nhanh như thiểm điện, phốc phốc phốc tương đương, từng tiếng xé truyền tới âm thanh sau. Hỏa tộc nhóm người này, rốt cuộc bị giết một cái không còn một mống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.